Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhiều năm như vậy rồi, bên cạnh con có lấy nửa đứa con gái nào đâu. Chí Viễn vội cắt ngang. Mẹ! Bà Diệp nhận ra mình lỡ miệng, bất giác cười gượng. Giao Giao, năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi? Tiểu nhụy, có lẽ là lộ ngữ nhụy. Hạ Giao rất nhạy cảm, trong lòng thấy một nỗi u buồn, khó nói thành lời. Nhưng cô vẫn nở nụ cười xã giao, đáp. Dạ 27 tuổi ạ. Ừ, cháu và A Viễn đều đến tuổi kết hôn rồi. Bà Diệp gật đầu, mặt tươi tỉnh, rồi vội tháo chiếc vòng phỉ thúy đang đeo trên tay, ấn vào tay Hạ Giao không cho cô kịp phản ứng. Lần đầu tiên gặp mặt, cô không có gì để tặng, hãy coi như cái này là quà gặp mặt vậy. Không thưa cô, nó quá quý trọng ạ. Hạ Giao vội từ chối trả lại chiếc vòng. Bà Diệp cứ ấn vào tay cô, không không quý trọng, không quý trọng chút nào. Chờ đến khi kết hôn, cô sẽ tặng món quà lớn hơn cho cháu. Đúng thế, nhận lấy đi. Chí Viễn mỉm cười ra hiệu cho anh Hạ Giao đừng cởi ra. Hạ Giao đành phải đeo chiếc vòng vào, nhìn bà Diệp với vẻ ngượng ngùng. Chuyện giả làm con dâu như thế này không phải là sở trường của anh Hạ Giao, vì thế cô cảm thấy rất khó khăn. Tiếng chuông cửa vang lên, là người của cửa hàng quần áo mang đồ đến. Hạ Giao vội đón lấy đám quần áo, xấu hổ nói với bà Diệp, cô cháu xin phép vào trong thay quần áo ạ. Diệp Chí Viễn đưa anh Hạ Giao vào phòng với vẻ lấy lòng. Ra đi. Hạ Giao lạnh lùng khẽ nói, đuổi Diệp Chí Viễn ra không một chút kiêng nể, sau đó quay vào thay quần áo. Hạ Giao, anh chỉ muốn nói với em, hình như mẹ anh rất thích em. Chí Viễn nở nụ cười tinh quái, nhìn cô với vẻ mặt rạng rỡ, cười hì hì và đi ra. An Hạ Giao ngước nhìn lên trần nhà, sau đó thay quần áo với tốc độ nhanh nhất và ở lại đó một lúc. Nghe tiếng Diệp Chí Viễn tiễn mẹ về xong, cô mới thở phào bước ra. Mẹ anh về rồi à? Chí Viễn nhìn Hạ Giao trong bộ váy liền thân, cùng màu, chậm rãi đi về phía mình, hơi ngây người một lát. Anh còn nhớ, lần hẹn hò đầu tiên với Hạ Giao, cô mặc chiếc váy liền thân màu hồng, khuôn mặt trắng trẻo ửng hồng. Cô ngước nhìn anh với vẻ thẹn thùng, rồi khẽ hỏi, mình mặc thế này có đẹp không? An Hạ Giao của lúc đó thuần khiết và trong sáng biết bao. Hơn nữa, việc gì cũng đều bằng lòng, vì Diệp Chí Viễn. Anh chơi bóng, Hạ Giao đi theo, hò hét cổ vũ bên ngoài. Anh chơi bóng xong mà mệt thì Hạ Giao lại bóp vai cho anh, đưa nước cho anh, chăm sóc rất tận tình. Anh trốn học, tuy có ý kiến, nhưng cô cũng vẫn nghiến răng, để lộ chiếc răng bịt màu trắng bạc, liều theo anh vượt tường ra ngoài chơi. Hồi ức và hiện thực đan xen vào nhau. Hạ Giao của bây giờ, mọi cử chỉ đều mang theo dấu vết của thời gian, ổn định và tao nhã, không còn nông nổi, không còn coi anh là trung tâm nữa, thậm chí còn có cả sự cự tuyệt phòng bị. Chí Viễn nở một nụ cười đẹp mê hồn. An Hạ Giao, em đã nhận tín vật mà mẹ anh trao như là con dâu, vậy em đã là vợ của anh rồi nhé. An Hạ Giao không hiểu những lời Chí Viễn, liền bị sặc nước. Tín vật gì cơ? Mắt nhìn chiếc vòng phỉ thúy trên tay, bất giác đưa tay trả lại. Vật này trả lại cho anh. Cô hoàn toàn không cố ý nhận bừa tín vật nào có quan hệ với Diệp Chí Viễn. Nhưng chiếc vòng này lúc đeo phải đóng khóa lại, bây giờ muốn tháo ra thì nó cứ dính chặt như keo, dù tháo thế nào cũng không được. Hạ Giao có phần hơi cuống, ra sức tháo nó. Sắc mặt Diệp Chí Viễn tối lại, anh vội giữ tay Hạ Giao. Đừng tháo nó, em đeo đẹp mà. Cổ tay trắng muốt cùng chiếc vòng phỉ thúy tinh xảo, trông thật sự rất đẹp. Tôi không cần. An Hạ Giao từ chối không chút do dự, mắt nhìn quanh nhà Diệp Chí Viễn một lượt, tiếp đó chạy về phía tủ lạnh, lấy chiếc túi bảo quản thực phẩm, xỏ vào cổ tay, thận trọng tháo chiếc vòng ra, đưa lại cho Diệp Chí Viễn. Này, để dành cho vợ anh đi, anh hãy cất cho cẩn thận. An Hạ Giao, em cứ nhất định phải vạch rõ ranh giới với anh như vậy sao? An Hạ Giao lập tức gật đầu. Nhưng anh không đồng ý với em. Chí Viễn giận dữ nhét chiếc vòng vào tay An Hạ Giao. Nếu em mà dám nói là không cần, anh sẽ lập tức ném đi. Đồ bại tử. Hạ Giao thầm dành ba từ đó cho Diệp Chí Viễn. Nhưng cô rất rõ tính khí của anh. Nếu Hạ Giao mà còn nói không cần, thì chắc chắn anh sẽ ném đi. Chiếc vòng như vậy, dù An Hạ Giao là người không hiểu về đồ vật lắm, cũng nhận thấy giá trị của nó không hề rẻ. Ném đi, nó sẽ bị vỡ, như vậy phá hoại của trời, nhất định là không được. Thôi vậy, coi như mình là một việc tốt, giữ hộ nó cho vợ tương lai của Chí Viễn. Chí Viễn thấy An Hạ Giao đã nhận chiếc vòng, mặt lập tức trở nên tươi rói. An Hạ Giao, em nhận vòng, coi như là con dâu của gia đình anh rồi đấy. An Hạ Giao quay mặt đi, không dám nhìn vào đôi mắt đen thắm của Diệp Chí Viễn, chống ngực càng đập nhanh lên. Đùa cái gì mà đùa? Chí Viễn nhìn cô với vẻ vô tội. Đâu có phải là ngày cá tháng tư nên anh không hề đùa. Anh theo đuổi em hết lòng như vậy, em thật sự không thấy cảm động chút nào sao? An Hạ Giao cảm thấy nếu mà mình không nổi đóa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net